Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306: Nắm búp bê tuyển hạng. Cảm thụ được phu hua bàn tay ấm áp, Michie nhìn xem đỉnh đầu nàng biến thành 120 độ thiện cảm. Gật đầu đáp ứng, "Tốt, không có vấn đề." Vừa vặn hắn phân tích qua cao giai may mắn dược tề, có thể lợi dụng voi oan giang đem hắn sao chép được, mặc dù chỉ có được một nửa hiệu quả, nhưng cũng là gấp 5 lần may mắn. Viện trợ vu hua rút thẻ đầy đủ, hơn nữa tại một ít nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, cái này dược tề cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định. Mặc dù hao tốn 1.000 thủy tinh, nhưng là công lược phu hua ban thưởng thế nhưng là 100.000 thủy tinh. Có thể bởi vậy tăng lên nàng 20 độ thiện cảm tuyệt đối không lỗ. Michiray nghĩ như vậy, nhìn xem phu hua trên mặt cùng bình thường hoàn toàn khác biệt hưng phấn biểu lộ. Còn có trong mắt lấp lóe ánh sáng, lộ ra mỉm cười, hắn có thể hiểu được phu hua tâm tình vào giờ khắc này. Bởi vì hắn cũng chơi qua Honkai Impact 3AD, loại kia trải qua dài dằng dặc thời gian, tân tân khổ khổ góp nhặt thủy tinh, sau đó đang khẩn trương, lo nghĩ cầu nguyện về sau, đột nhiên đạt được chính mình ngưỡng mộ trong lòng ban thưởng lúc thu hoạch cảm giác thỏa mãn cùng. Cảm giác thành tựu là không có gì sánh kịp, hơn nữa không riêng gì rút đến ban thưởng làm cho người vui vẻ. Đem chuyện này hướng những người khác khoe khoang, thu hoạch người khác hâm mộ và tán dương cũng là phi thường vui vẻ. Mà phu hua cần là cảm thấy vui sướng, đối với ta độ thiện cảm liền sẽ càng cao. Michiru trong mắt thần quang lấp lóe, nhẹ nhàng nhéo nhéo phu hua bàn tay, trên mặt ý cười càng đậm. Phu hua, duy nhất một lần xuất hàng năm cái ban đầu S. Valkyrie. Thật muốn nhìn xem gian phòng bên trong những người kia sẽ là phản ứng gì. Nói chuyện, hắn đưa tay từ phu hua trong lòng bàn tay rút ra. Ấn mở trên màn hình 666 căn phòng. Bên trong nghiễm nhiên vỡ tổ. Xin xong đuôi ngựa. A, quỷ áo giáp. Là ta muốn quỷ áo giáp. Lại nói người này vậy mà duy nhất một lần rút đến 5 cái ban đầu S cấp Valkyrie. Lại tăng thêm nàng trước đó rút những cái kia, tối thiểu nhất cũng muốn 20.000 thủy tinh đi. Nhìn tên của nàng, giống như là một vị nào đó thiên mệnh Valkyrie. Chẳng lẽ thiên mệnh đãi ngộ hiện tại tốt như vậy? Chúng ta Antiantropy thế nhưng là nghèo liền chế tạo Titan tiền cũng không có. Thiên mệnh thật sự là vạn ác tư bản chủ nghĩa. Otto đại nhân quản gia. Ai... Làm sao có thể, chúng ta thiên mệnh rất nghèo tốt a. Rõ ràng Otto đại nhân trước đó vừa vặn nói qua nghiên cứu kinh phí có chút khẩn trương. Chuẩn bị cắt giảm tổng bộ cùng mỗi loại chi bộ chi tiêu. Tại sao có thể có người có tiền như vậy? Sẽ không phải tham ô công khoản đi. Ta muốn đem chuyện này hồi báo cho Otto đại nhân. D. Thiên nhiên quan tiến sĩ. ADL. WSL, a, là đại lão, ta chết đi, ngoặc kép, nhìn đến đây, Michirilin lắc đầu, mặt lộ cổ quái, bọn gia hỏa này cũng quá ngay thẳng, mặc dù là tại nhà rãnh thượng cấp, nhưng bất kể nói thế nào cái này đều tương đương với tiết lộ cơ mật đi. Thấp giọng tự nói một câu, Michiray nhìn về phía phu hua, trong lời nói tràn ngập mê hoặc. Cái này gọi Otto đại nhân người của quản gia nhìn xem giống như thiên mệnh cao tầng. Nàng hiểu lầm ngươi tham ô công khoản, còn muốn bẩm báo cho Otto, nếu như không giải thích một cái lời nói, sẽ rất phiền phức đi. Phu hua tính cách tương đối trầm ổn, sẽ không chủ động khoe khoang. Hắn chuẩn bị dùng loại phương thức này hướng dẫn phu hua đi tú thu hoạch của mình. Xác thực. Phu hua nghe vực trầm ngâm dưới, nhẹ gật đầu, tại 666 gian phòng bên trong đánh một câu. Ta không có tham ô công khoản nạp trò chơi, mới vừa rồi là năm liền năm tím. Yên tĩnh, Tại Phu Hua đánh chữ đằng sau. 666 gian phòng bên trong không có người nói chuyện. 3 giây đằng sau, từng đầu tin tức phảng phất chảy ra. Đồng thời xông ra, Otto đại nhân quản gia. 5 liền 5 tím, làm sao có thể? Ngươi đang nằm mơ. Độ đê độ, xin xong đuôi ngựa, ngươi sẽ không phải bật hack đi. Trò chơi này làm sao có thể có cao như vậy tỷ lệ rơi đồ. Hơn nữa ngươi rút vẫn là mở rộng tiếp tế. Xuất hiện không phải xe đầu Nine Moonblade ban đầu S cấp Valkyrie bản thân liền rất khả nghi. Xem ra ngươi đối với trò chơi động tay động chân. Cái trò chơi này hệ thống là thiên mệnh hacker thiên tài Bronia chế tác. Ta đều rất khó đen tiến vào trong. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể làm được. Thiên nhiên quan tiến sĩ. ADL. WSL. Đối mặt cái này giống như thủy triều chất vấn cùng sợ hãi thán phục. Phu Hua đặt ra mấy chữ. Không, ta không phải. Ta không có. Bất quá bình luận của nàng rất nhanh liền bị dìm ngập. Nhìn thấy chính mình nói không lên lời nói, Phu Hua không có cách, chỉ có thể đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Michiray. Hạm trưởng, ta muốn làm sao nói mới có thể để cho các nàng tin tưởng ta? Ngươi không cần để các nàng tin tưởng ngươi, dù sao ngươi không có bật hack, trò chơi hệ thống cái gì đều kiểm trắc không ra. Đã không phong ngươi hào, cũng sẽ không ảnh hưởng trò chơi của ngươi trải nghiệm. Còn những người này, liền để các nàng ước ao ghen tị đi thôi. Michiray nhìn xem Phu Hua, trừng mắt nhìn, lộ ra chế nhạo dáng tươi cười. Có thời gian cùng bọn hắn giải thích, còn không bằng trải nghiệm một cái vừa đạt được mới nhân vật. Không phải sao? Hạm trưởng, ngươi nói rất có lý. Phu Hua nghe được Michiray lời nói, chăm chú nhẹ gật đầu, đem ánh mắt rời về phía trên màn hình, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vui mừng. Kia là đạt được yêu dấu đồ chơi tiểu nữ hài mới có thể lộ ra dáng tươi cười. Xuất hiện tại Phu Hua trên mặt, không có chút nào không hài hòa, ngược lại có loại không hiểu đáng yêu. Michiray nhìn xem Phu Hua đường cong nhu hòa bên mặt, còn có đỉnh đầu nàng 130 độ thiện cảm. Tâm tình cũng tùy theo biến tốt. Độ thiện cảm ổn định lên cao bên trong. Hiện tại Phu Hua đối với ta rất cảm kích. Thậm chí là sùng bái. Nhưng là chỉ có 2 thứ này. Còn chưa đủ lấy cấu thành thân mật. Thân mật còn bao hàm lẫn nhau cho cùng tôn trọng. Là thời điểm thay cái trò chơi. Michiray nghĩ như vậy. Kiên nhẫn chờ đợi Phu Hua đem tất cả nhân vật đều thí nghiệm hoàn tất. Một mặt thỏa mãn thời điểm mở miệng. Phu Hua, chúng ta đi chơi điểm khác a. Nơi này nhiều như vậy trò chơi. Nếu như chỉ đùa Honkai Impact 3A đi khá là đáng tiếc không phải sao? Được rồi, hạm trưởng, chúng ta đi bắt búp bê đi. Phu Hua đem trò chơi lui ra ngoài. Một mặt hưng phấn đứng lên. Chủ động vươn tay, giữ chặt Michiray bàn tay, hướng phòng trò chơi chỗ sâu đi đến. Trước đó nói muốn cho hạm trưởng biểu diễn một tệ nắm búp bê đặc kỹ. Vừa vặn phơi bày một ít, cầm ra tới búp bê coi như làm hạm trưởng giúp ta rút ra nhiều như vậy. S cấp Valkyrie đáp lễ. Nghe nói như thế, cảm thụ được Phu Hua bàn tay mềm mại, Michiray đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng, mỉm cười cầm ngược ở Phu Hua tay, trả lời một câu, tốt, cảm nhận được Michiray động tác. Phu Hua không quay đầu lại, không có tránh thoát, chỉ là một vòng hồng nhuận thuận gương mặt, lan tràn đến cái cổ, nắm máy gắp thú bông ở vào phòng trò chơi trung ương. Không phải một cái, mà là một loạt, bên trong có được muôn hình muôn vẻ con rối. Cơ bản đều là hô mu, cũng có thân thể mập mạp, hiện lên hình tròn, mang theo thật dài màu đỏ lông vũ mặt tròn béo gà. Còn có toàn thân trắng như tuyết, mang theo màu đỏ câu ngọc hoa văn, lông xù hồ ly, hạm trưởng, người chọn một cái ưa thích a. Phu Hua quét mắt bốn phía, một mặt tự tin, phảng phất chỉ cần Michiray xác định mục tiêu, nàng tùy thời có thể đem bắt lên tới. Để cho ta chọn lựa nha. Michiray sờ lên cằm, mắt lộ ra trầm tư. Khác biệt con rối đúng trọng tâm nhất định có phu hua thích cùng không thích. Nếu như vừa lúc chọn được nàng ưa thích con rối, như vậy nàng khẳng định lại bởi vì cùng sở thích của ta giống nhau mà kinh hỉ. Dạng này có thể rút ngắn chúng ta khoảng cách. Nói một cách khác, nơi này không nên lựa chọn mình thích con rối, mà là phu hua ưa thích. Nghĩ như vậy, Michiray dương mắt nhìn lại. Tại một ít con rối bên trong so sánh dưới. Đầu tiên bài trừ Homu. Homu tương đối thích hợp hài tử. Tỉ như nói Teresa hoặc là Bronia. Tiếp theo bài trừ Hồ Ly. Hồ Ly là Yae Sakura biểu tượng. Như vậy, liền chỉ còn lại mặt tròn béo gà một lựa chọn. Phu Hua đi qua danh hào vì chi linh tiên nhân. Cũng có người xưng nàng là tinh vệ. Cùng loài chim có quan hệ chặt chẽ, cho nên cái này thích hợp nhất. Tại trải qua thận trọng cân nhắc đằng sau, Michiray chỉ hướng che kín mặt tròn béo gà, ở vào phía bên phải cái thứ ba máy gắp thú bông. Ta thích nhất cái này, nguyên lai hạm trưởng cũng ưa thích A Diều Hâu sao? Phù huống sáng rực lên, thanh âm bên trong lộ ra không nói ra được mừng rỡ. Độ thiện cảm biến thành 145. Quả nhiên, chọn được chính xác tuyển hạng. Michiray miệng tuét ra, cười vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng noãn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.